Chương 271, Vua Sư Tư Quan. Nhìn ý lì ạt bộ dạng, tiết thần tình trong, phải ra khỏi như nhìn thấy tề hào phở dẹt thời điểm, giống nhau như lúc ngưng quan mang. Tiên cảnh tiết nghĩa. Tiết nghĩa nói hắn như vậy thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt điểm tam đầu, sau đó hắn mở miệng nói, minh giới ngày lì ạt. Ý lì ạt tiết nghĩa chớ tức tên này. Sau đó hắn trên mặt, cư nhiên lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Nhìn tiết nghĩa nụ cười, ý lì ạt một cái dưới, sau đó hắn không nhịn được nói rằng ngươi vì sao cười tên của ta, có sao kỳ quái địa phương sao ý lì ạt thoại ngữ hạ xuống, cái này một phản mà là tiết nghĩa thần tình nghiêm, sau đó cũng nói thật, bảy ngũ linh không phải của ngươi tên kỳ quái, mà là hôm nay, có thể nhiều cùng nhiều cao thủ như vậy chiến đấu, ta rất cao hắn thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt cùng dê thấy buồn cười. Sau đó hắn mở miệng nói, có thể câu nhiều cùng ngươi cao thủ như vậy giao thủ, cũng là của ta quang vinh ý lì ạt thoại ngữ hạ xuống, tiết nghĩa có mặc dù mở miệng nói, như vậy, tới đánh đi tiết nghĩa thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt gật đầu, lập tức trên người của hắn, phát ra một cô giống như lôi đỉnh giống nhau lòng trời lở đất một dạng tiểu vũ trụ. Một cỗ trong tiểu vũ trụ, tản ra cùng dê thiên nhân hợp nhất khí tức, trừ cái đó ra, càng nhiều hơn là giống như thiên lôi giống nhau mênh mông mà trước lợi. Theo cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bước lên mình tới. Tiết nghĩa thần tình đã ngưng trọng không gì sánh được theo tiết nghĩa thần tình ngưng chú, từ trên người của hắn, đồng dạng phát ra bàng bạc kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức biên độ cong tiện đà tiết hướng phía ý lì ạt nguéo một cái tay, đến đây đi. Vê đút vê đút vê đút. CL hắn thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt mỉm cười, ta đây không khách khí. Hắn thoại ngữ hạ xuống. Ý lì ạt căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng từ trên người của hắn, từng đạo quyền quang giống như lôi đỉnh giống nhau ầm ầm ra. Áo nghĩa, thiểm điện ly tử quang tốc quyền kinh người quyền quang bạo phát, màu vàng điện quang thiểm thức lấy, từ tứ diện có đủ phương hướng phía tiết nghĩa long che phủ đi tới. Đối mặt như vậy dĩ nhiên tấn kể trên như có kinh lôi một dạng quyền quang, tiết nghĩa thần tình trong, đều ở đây trong sát na, lộ ra kinh ngạc. Thế nhưng, không chần chờ chút nào. Đối mặt ý lì ạt thiểm điện ly tử quang tốc quyền, tiết nghĩa quanh thân tiểu vũ trụ bạo phát, tiện đà bạch điếm huyễn ảnh gầm thét, hắn đồng dạng là ngạc nhiên đánh ra chính mình quyền quang. Mới nhất hậu trường từng đạo quyền quang bạo phát, cùng ý lì ạt thiểm điện ly tử quang tốc quyền đụng vào nhờ dư lọ phạch còm nhưng mà, ý lì ạt thiểm điện ly tử quang tốc quyền thực sự quá nhanh, số lượng cũng quá kinh người quân. Mặc dù tiết nghĩa đem hết toàn lực, cũng là căn bản là không có cách đem tất cả điện ly tử quang tốc quyền quang đều đỡ. Hắn chỉ có thể dùng được thân thể của mình đi ngạnh kháng một chiêu này trong sát na, vô số quyền quang đánh vào tiết nghĩa trên người, đưa hắn đánh chật vật không chịu nổi, nhưng tiết nghĩa thần tình trong, hắn trong hai tròng mắt chiến ý, cũng là không có chút nào yếu bớt, không chỉ có như vậy, từ trên người hắn buộc phát ra tiểu vũ trụ cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Hát vang tiết nghĩa hét lớn một tiếng, áo nghĩa, bạch hoàng bay lịa vượng kèm theo tiết nghĩa rít gào, giống như một đạo kinh lôi giống nhau, đất bằng phẳng nổ vang. Quyền của hắn quang hung hăng ra, khủng bố quyền quang bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một đầu bạch hổ hư ảnh hướng phía ý lì ạt nghiền ép qua đây. Đối mặt một quyền này, ý lì ạt chân mày vi vi nhất tiêu, lập tức hắn rốt cuộc đồng dạng cầm quả đấm của mình. Nghĩa, vua sư tư quan câu này hạ xuống, ý lì ạt trên người tiểu vũ trụ gầm thét, kinh người tiểu vũ trụ khí tức bay lên, hóa thành một con lớn vô cùng sư tử ảo giác một cái này sư tử ảo giác gầm thét. Bay thẳng đến tiết nghĩa đánh ra bạch hoàng bay liệu ăn liều mạng đi tới. Đối phó tiết nghĩa ý lì ạt kế hoạch cùng CFIS giống nhau như lúc. Hắn đồng dạng là dùng đến kinh người công kích, đem tiết nghĩa từ cái kia trùng vững như thái sơn một dạng trong trạng thái đẩy ra ngoài, sau đó sẽ dùng toàn lực ứng phó áo nghĩa cùng hắn quyết đấu. Hơn nữa, so với việc CFIS, ý lì ạt quang tốc quyền, hiển nhiên càng thêm kinh người. Tuyệt kỹ của hắn chính là thiểm điện ly tử tốc độ ánh sáng kém, có thể trong phút chốc, đánh ra 100 triệu nhớ sai quang, như vậy công kích, coi như là tiết nghĩa, cũng căn bản không khả năng toàn bộ đỡ được, cho nên ở phát hiện ý lì ạt ý đồ sau đó, tiết nghĩa không có chút nào do dự, lập tức lựa chọn cùng ý lì ạt toàn lực tỉ thí làm cùng với cùng ý lì ạt kéo, bị hắn cái kia kinh người quyền quang tiêu hao, chẳng thừa dịp cùng với chính mình hiện tại đồng dạng ở vào thời kỳ toàn thịnh cha NG Thao Y. Cùng hắn phân cao thấp tiết nghĩa ý tưởng vô cùng chính xác, nhưng cái này đồng dạng cũng là ý lì ạt mong muốn. Hai người chiến đấu, phảng phất tại trong nháy mắt, cũng đã tiến nhập gây cấn giai đoạn hai người áo nghĩa chém giết, lực lượng kinh khủng xung đột, từ hai người trên người, kinh người tiểu vũ trụ khí tức không ngừng bộc phát giản thế nhưng rốt cuộc, Bạch Hoàng bay liệm vượng lực lượng, đột phá vua sư tư quan Bạch Hổ ảo giác gầm thét, sinh sôi đem sư tử huyễn ảnh thành toái phiến thật lại là tiết nghĩa cao thấy như vậy một màn, Thái Dương thần điện trong cơ hồ là trong lòng của tất cả mọi người, đều thăng lên ý nghĩ như vậy. Nhưng đang ở ý lì a táo nghĩa sư tử với quan bị Bạch Hoàng bay liệm thổ phá vỡ trong nháy mắt, khiến người ta khó tin, ý lì a toàn thân, rõ ràng đều đã vẫn duy trì thi triển áo nghĩa vua sư tư quan tư thế mà không cách nào nhúc nhích, nhưng từ toàn thân của hắn trên dưới, lại đánh ra từng đạo quyền quang. Áo nghĩa, thiểm điện ly tử quang tốc quyền kinh người quyền quang bạo phát, toàn bộ lướt qua áo nghĩa Bạch Hoàng bay liệm vượng chóc nã phạm vi, đánh vào tiết nghĩa trên người. Kinh người quyền quang sỏ xuyên qua, đem không cách nào tránh né tiết nghĩa cả người sinh sinh đánh xuyên qua đang bị thiểm điện ly tử quang tốc quyền trúng mục tiêu trong nháy mắt, tiết nghĩa thần tình trong, đều mang khó tin quan mang, hắn dường như không cách nào tưởng tượng, đang cùng hai. Không chính mình đối với mạ đạ giả thời điểm, ý lì át lại còn có thể đồng thời đánh ra người thứ hai áo nghĩa. Dường như minh bạch diếu nghĩa nghi hoặc, ở tiết nghĩa ngã xuống trong nháy mắt, ý lì át chỉ nói, chòm sao sư tử. Mặc kệ thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, đều có thể đánh ra quang tốc quyền một câu nói này hạ xuống, tiết nghĩa thần tình trong, linh ra khỏi thì ra là thế thần tình. Ý lì ạt, là cố ý đang hấp dẫn hắn cùng hắn liều mạng. Nhưng trên thực tế, ý lì ạt căn bản không có đem phần thắng đặt ở song phương toàn lực ứng phó một chiêu này trong. Đem thắng lợi cược tại sau cùng một kích này điện ly tử quang tốc quyền bên trên, ở song phương động tác cùng thân ảnh, toàn bộ đều bị đối phương áo nghĩa tập trung. Mà không cách nào né tránh thời điểm, đánh ra một kích thiểm điện ly tử quang tốc quyền, giải quyết hết đối thủ, đây cũng là ý lì ạt nhu đồ.